Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1553, chương 1542, dây chuyền bí mật 2. Cô gái này nhìn qua có 50 tuổi, dung nhan xui ai, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương tiến đến, ánh mắt lập tức lộn lại, nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm êm ái, phảng phất từ một cái khác thời không truyền đến. Diệp Thiên Sư, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, đi tới, cúi người nhìn nàng, cảm giác có chút quen mặt, nghĩ một hồi hỏi, ngươi là Ngô Tang? Ngô Tang gật đầu, Diệp Thiên Sư, ta biết ngươi, ngươi diệt lầu số 4 âm ổ thời điểm, ta có âm thầm quan tâm, ngươi như thế tuổi trẻ, tuyệt không khởi. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới nàng vẫn đợi tại ngoại ngữ học viện. Lại là pháp sư, bản thân càn quét lầu số 4, lúc đó gây ra động tĩnh lớn như vậy, nàng không có thể không biết, lập tức hỏi, người lúc đó vì sao không có lộ diện? Ta chỉ là một pháp lực mất hết người, ta lưu trường học, chỉ vì thủ hộ ở chỗ này, quan sát lầu số 5 hướng đi, chuyện khác không có quan hệ gì với ta, ta cũng giúp không được bất luận cái gì vội vàng. Lộ diện lại có thể làm gì chứ? Nhuế Lãnh Ngọc nói ra. Nàng mạnh mẽ đem nhất hồn nhất phách phong ấn tại dây chuyền trong. Vì vậy mới có thể còn sống sót. Nhưng chỉ có thể ở trong nước hiện hình. Nếu không, chẳng mấy chốc sẽ tán đi. Bất quá tuy vậy, của nàng hồn lực cũng chỉ có thể duy trì mấy phút. Ngươi có cái gì nắm chặt hỏi? Diệp Thiếu Dương hít hơi. Thấy cái bóng trong Ngô Tang, trên đầu quả nhiên có một đoàn trạng thái như hơi khí thể. Đang từ từ tán đi, là nguyên thần là hồn hạch, nguyên thần tản ra, hồn phách chắc chắn tiêu vong thành tinh phách. Diệp Thiếu Dương vội vàng từ trong túi đeo lưng lấy ra âm dương kính. Nói, ngươi vào tới nơi này, chờ ta tìm được ngươi còn lại hồn phách, lại đem ngươi hoàn hồn. Đa tạ Diệp Thiên Sư, ta không nên hoàn hồn, chỉ cầu Diệp Thiên Sư nhìn thấy ta mặt khác lưỡng hồn lục phách lúc. Đem ta hồn phách chu diệt, hợp làm một thể, miễn cho bị tư tư thao túng, trở thành khôi lỗi, ta chỉ hữu hóa sinh tinh phách, một lần nữa tụ hồn, mới có thể hoàn lại tội lỗi của ta. Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói có quỷ hồn nguyện ý hồn phi phách tán. Không khỏi hỏi, ngươi có tội tình gì? Nếu không phải ta báo cho biết Tiểu Vũ, tư tư là phi cương, Tiểu Vũ cũng sẽ không biết. Ta nói cho Tiểu Vũ, tư tư là đang lợi dụng hắn, muốn cướp đoạt hắn nhục thân, muốn chiếm lĩnh lầu số 4 chủ âm ổ, là thi tộc ở nhân gian thành lập đại bản doanh. Kỳ thực, ta lừa hắn, Ngô Tang trên mặt lướt qua hai hàng thanh lệ, từ từ mới đầu là ôm mục đích này tới trường học. Thế nhưng, nàng là thật thích Tiểu Vũ, nàng nguyện ý vì Tiểu Vũ buông tha tất cả, là ta, cố ý ở chính giữa gây xích mích, khuyến Tiểu Vũ diệt trừ nàng. Diệp Thiếu Dương triệt để ngây người, đây quả thực là cái thần nghịch chuyển. Hắn cũng mơ hồ đoán được nguyên nhân, bất quá vẫn là hỏi một tiếng, ngươi vì sao làm như thế? Ngô Tang trên mặt tràn ra một đau khổ nụ cười, bởi vì, ta thích hắn, hay chúng ta xem như là thanh mai trúc mã, tuy là ta chưa cùng hắn nói rõ quá, nhưng ta đã sớm đem hắn xem thành trượng phu của ta. Ta không nghĩ tới, hắn cư nhiên sẽ thích tư tư, tạo hóa trêu ngươi. Thực sự là tạo hóa trêu ngươi. Ngô Tang nhẹ nhàng lắc đầu. Vừa vặn tư tư lại cùng ta ở một cái ký túc xá. Là ta bằng hữu tốt nhất. Nàng cùng Tiểu Vũ xác định quan hệ sau đó. Đoạn thời gian đó, hai người vô cùng ân ái. Tư tư không biết ta tâm tư. Cả ngày trước mặt ta nói nàng cùng Tiểu Vũ chuyện. Loại cảm thụ đó, các người mới có thể tưởng tượng được. Từ từ mỗi ngày theo ta cùng nhau sinh hoạt, ở một cái phòng ngủ, tuy là nàng cố tình giấu giếm, nhưng rốt cục vẫn phải lộ ra chân tướng, khiến ta biết nàng là phi cương đích thực bộ dạng. Sở dĩ ta mà bắt đầu khích bác Ly Gián, ở ta khuyến khích hạ, Tiểu Vũ rốt cục quyết định đối phó nàng. Các ngươi nếu có thể tìm tới ta, nói rõ chuyện về sau các ngươi cũng biết. Ta vốn tưởng rằng diệt trừ Tư Tư, ta có thể cùng với Tiểu Vũ, nơi nào nghĩ đến chúng ta bại. Tư Tư bị Tiểu Vũ phong ấn, Tiểu Vũ mình cũng chết, chí ít trên 100 cái đồng học đều trở thành Tư Tư chôn cùng, ta lại sống sót. Nói đến đây, Ngô Tang một bên khóc, theo nguyên thần tiêu tán, bóng người cũng từ từ trở nên mơ hồ. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc nhìn ở trong mắt, trong lòng sốt ruột, nhưng cũng không dám cắt đứt nàng. Nghĩ sai thì hỏng hết, ta bán đứng bằng hữu tốt nhất, cũng hại chết ta thích nhất người. Còn có nhiều như vậy vô tội đồng học, ta mới là trong sự kiện lớn nhất tội nhân. Ta sau đó trở lại trường học, cam tâm làm một cái giáo công, chính là vì hết mình một điểm cuối cùng lực lượng, bảo vệ giáo viên. Ta không thể chết được, bởi vì năm đó người biết nội tình đều chết sạch, có chút bí mật, chỉ có ta biết. Ta và các ngươi nói những thứ này, không phải vì tranh thủ đồng tình, tự ta phạm vào tội nghiệt, ta muốn bản thân đi hoàn lại. Nàng đưa ánh mắt chuyển qua Diệp Thiếu Dương trên mặt. Diệp Thiên Sư, ngươi là có hay không đã tìm được hạng Tiểu Vũ nhục thân? Diệp Thiếu Dương gật đầu, đã đáp án chớ chú. Thế nhưng Thiếu Thiên Hồn cùng Địa Hồn, Ngô Tăng nói, thời điểm hắn chết, chịu nguyền rủa chi lực ảnh hưởng, tam hồn nghiền nát, trong đó một hồn trở lại nhục thân chung, mặt khác lưỡng đạo hồn phách cũng du đáng tại ngoài. Bên ngoài trung nguyên lý do, ta cũng không có thời gian với ngươi nói tỉ mỉ. Hắn thiên hồn ở quỷ vực hướng tây bắc đoạn hồn nhai tử vi dưới tàng cây. Cái này dây chuyền là hắn tiễn đồ của ta, các ngươi mang theo nó đi vào, có thể mang hắn hồn phách đưa tới. Mặt khác một luồng hồn phách cũng ở giam cầm trong không gian, cụ thể ở đâu chỉ có Đặng Tuệ biết. Đoạn hồn nhai tử vi cây, Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, lại cũng không kịp hỏi nhiều những thứ này, trực tiếp hỏi vấn đề trọng yếu nhất, cái gì là giam cầm không gian. Ngô Dâu nở cửa nói ra cùng nhau bí ẩn hạch tâm, Tư Tư vận dụng thi tộc lực lượng, bắt chước ra một cái cùng hiện thực giống nhau như đúc giáo viên, đem trong trường học lúc đó tất cả người sống, quỷ hồn, còn có bộ phận cương thi đều kéo đi vào, trở thành một tự diễn luân hồi không gian. Thế nhưng bị Tiểu Vũ phong ấn lại, Tư Tư ở bên trong, mình cũng không cách nào đi ra. Thế nhưng gần nhất không biết tại sao, không gian phong ấn bị mở ra chỗ hổng, giam cầm trong không gian quỷ hồn, không là ảo giác, đều là bị Tư Tư kéo đi vào, ở tự diễn trong luân hồi không ngừng mất trí nhớ, sau đó một lần nữa từng trải tai nạn quá trình, thể nghiệm từ sinh ra đến chết, đây cũng là Tư Tư đối với bọn họ một loại nghiêm phạt. Nếu như khả năng, ta hy vọng ngươi đem bọn họ đều mang về, tiễn bọn họ đi luân hồi. Diệp Thiếu Dương trùng điệp gật đầu, mắt thấy Tư Tư chân dung càng lúc càng mờ nhạt, cũng nhanh muốn tiêu tán, gấp giọng nói ra, qua ấy thập niên, ngươi không cần thiết lại vì chuyện năm đó canh cánh trong lòng. Hãy để cho ta thu ngươi, tương lai còn có cơ hội tụ hồn. Ngô Tang lắc đầu, Tư Tư nói rất đúng, có một số việc sẽ theo thời gian cải biến, nhưng có một số việc mãi mãi cũng không sẽ cải biến. Ta cả đời này cũng là như vậy. Một tiếng thở dài, thân ảnh hoàn toàn tán đi, hóa thành tinh phách, thiếp ở trên mặt nước, dường như một bó bó buộc ánh sáng. Diệp Thiếu Dương hơi trầm mặc, lấy tay nhẹ nhàng đâm mặt nước, một trận rung động ba động, tinh phách bay tán loạn ra, đủ mọi màu sắc, rọi sáng gian phòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục